Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1339, chương 1339, tìm được Trảm Thiên Long Đạo Kiếm Kiếm Linh. Lão đại, ngươi là không biết chúng ta có đa tưởng ngươi a. Hơn 500 năm, ta nhớ được chúng ta còn là lần đầu tiên cách xa nhau lâu như vậy mới gặp mặt a. Châu Bàn Tử mặt, mũi tràn đầy cảm khái nói, tuy nhiên đã qua hơn 500 năm, nhưng bọn hắn đều không có cảm giác gì. Đổi lại người bình thường, ít nhất đều đầu thai 5 lần rồi, tựu là 5 cái thế kỷ. Đối với tu luyện giả mà nói, hơn 500 năm bất quá trong nháy mắt, căn bản không có cảm giác nào. Châu Bàn Tử bọn hắn trước kia đều là người bình thường. Bọn hắn tự là nằm mơ đều mộng không đến mình có thể sống lâu như vậy. Thẳng càng về sau gặp được Lâm Long, hết thảy đều thay đổi. Có thể nói là Lâm Long cải biến vận mệnh của bọn hắn. Nếu như không phải Lâm Long, bọn hắn chết không biết bao nhiêu năm. Ha ha, lâu sao? Ta cảm giác không bao lâu. Về sau bế quan dùng thời gian hội thêm nữa, chính là 500 năm mà thôi. Có chút bế quan tựu là vạn năm thời gian. Lâm Long cười cười nói ra, lão đại, ngươi bây giờ cái gì cảnh giới? Châu Kiệt nhìn xem Lâm Long hỏi, trước khi Lâm Long tựu thập phần nghịch thiên, hiện tại khẳng định càng thêm lợi hại. Bọn hắn đã thật lâu không có gặp Lâm Long ra tay. Đối với Lâm Long thực lực hết sức tò mò. Ta tại tiên giới đã vô địch rồi, nhưng cảnh giới chỉ có Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Nắm thảo, lão đại không hổ là lão đại a, rõ ràng tại tiên giới cũng không có địch rồi. Trách không được có thể làm cho dị tộc cùng tiên tộc chung sống hòa bình. Lão đại, ngươi bây giờ thế nhưng mà tiên tộc cùng dị tộc danh nhân a. Nói tới tên của ngươi, sẽ không có không biết. Diệp Tu một cái vỗ mông ngựa đi qua, lộ ra thập phần hưng phấn. Ha ha, các ngươi đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi tìm bảo bối. Lâm Long cười cười nói ra, tìm bảo bối gì? Đúng lúc này, Bạch Khiết nhịn không được hỏi, ta đều cho rằng là bảo bối đồ vật, dĩ nhiên là hảo bảo bối rồi. Tiểu Thánh, ở nơi nào? Lâm Long nhìn về phía Tiểu Thánh, lúc này Bạch Khiết bọn người mới chú ý. Lâm Long đi theo phía sau một cái, không ngờ Tiểu Thí Hài đang nhìn đến hắn thời điểm, Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống. Lâm Long tranh thủ thời gian mở miệng nói, hắn không phải con của ta, là ta pháp quyết pháp linh, gọi Tiểu Thánh, còn không mau điểm bái kiến các vị nữ chủ nhân, còn có huynh đệ của ta. Ngươi về sau nhìn thấy các nàng muốn như nhìn thấy ta đồng dạng, biết không? A hát, đã biết, bái kiến nữ chủ nhân, bái kiến chủ nhân huynh đệ. Tiểu Thánh bĩu môi, thập phần không tình nguyện nói, ta còn tưởng rằng là ngươi cùng những nữ nhân khác sinh nhi tử. Bạch Khiết liếc mắt Lâm Long, mặt mũi tràn đầy phiền muộn, nàng còn tưởng rằng tại đây mấy trăm năm thời gian, Lâm Long lại đi tìm cái lão bà, lần này nói cái gì các nàng cũng sẽ không đồng ý. Đã có nhiều như vậy lão bà rồi, dựa theo Lâm Long bổn sự, nếu như sẽ tìm, tựu là tìm 1000 cái, 1 vạn cái đều còn sẽ có nữ nhân muốn gả cho hắn. Làm sao có thể, tuyệt đối không có tìm, ngươi không tin hỏi Ôn Khiết Mẫn, nàng một mực đi theo của ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, được rồi, biết đạo ngươi không có. Bạch Khiết nói ra, chủ nhân, còn muốn hay không đi tìm Tiểu Kiếm hả? Gặp Lâm Long ở nơi nào giải thích, Tiểu Thánh có chút không kiên nhẫn nói, tìm a, phía trước dẫn đường a. Lâm Long mở miệng nói, ngay sau đó Lâm Long mang theo Bạch Khiết cùng Châu Bàn Tử bọn người đi theo Tiểu Thánh. Một đường bay đến một đầu phồn hoa trên đường cái, con đường này người rất nhiều, đại đa số đều là bán vũ khí trang bị, giá cả xa xỉ, còn có bán cái gì tổ truyền tiên khí, tổ truyền tu luyện công pháp. Lần này không sai, ngay ở chỗ này, Tiểu Thánh đi vào một chỗ quán trước ngừng lại, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long nói: "Các vị khách quan, các ngươi muốn mua gì? Ta nơi này có tiên khí, pháp bảo, tu luyện công pháp, chỉ cần các ngươi cần, ta tại đây đều có." Lão bản cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Long nói ra: "Ngươi chân thật định ở chỗ này?" Lâm Long nhíu mày, tiểu kiếm thế nhưng mà Trảm Thiên Long đạo kiếm kiếm linh. "Tại sao lại ở chỗ này?" "Ừ, ta nhìn xem." Nói xong, Tiểu Thánh tại hàng vỉa hè trước cẩn thận quan sát, sau đó chứng kiến một khối màu vàng thạch đầu, sắc mặt vui vẻ, nhịn không được hét lớn một tiếng. Ngay tại trong viên đá, chứng kiến Tiểu Thánh vô cùng kích động, lão bản ý cười đầy mặt nói: "Các ngươi biết đạo tảng đá kia là cái gì?" "Là một khối bảo thạch." "Nói đi, bao nhiêu tiên tinh?" Lâm Long nhàn nhạt nhìn xem lão bản, đã làm tốt bị lão bản làm thịt dừng lại chuẩn bị. Tiên tinh, hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần lão bản có thể nói cái giá cả, là hắn có thể mua, mua không nổi cùng lắm thì trực tiếp cướp đi, ai dám nói hắn cái gì. "Cái này tảng đá ta bầu trời đến rơi xuống, bị ta trong lúc vô tình nhặt được, các ngươi đã muốn, ta đây tự tiện nghi một chút." Nói tới chỗ này, lão bản cẩn thận đánh giá Lâm Long cùng Bạch Khiết trung nữ một mắt. Sau đó cố nén tim đập xúc động, thản nhiên nói: "10 tỷ cực phẩm tiên tinh a." Cái số này lại để cho chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Nếu mà có được cái này 10 tỷ cực phẩm tiên tinh, hắn có thể mua bất luận cái gì hắn muốn đồ vật. Thậm chí còn có thể lấy ra tu luyện, xem Lâm Long bộ dáng của bọn hắn, có lẽ rất có tiền, cho dù cầm không xuất ra 10 tỷ cực phẩm tiên tinh. Giá cả tại áp một nửa, cũng có 5 tỷ, đừng nói 5 tỷ, tựu là 100 triệu cực phẩm tiên tinh với hắn mà nói cũng là một cái thiên văn sổ tự. "Lão bản, ngươi xem chúng ta như coi tiền như rác sao? 1 vạn cực phẩm tiên tinh, bán hay không?" "Không bán chúng ta không đã muốn." Lâm Long cũng không ngốc, tiên tinh trong nhiều cũng không phải như vậy dùng, đến lúc đó bị lừa được không nói, còn bị người nói coi tiền như rác. 1 vạn cực phẩm tiên tinh, đối với lão bản mà nói cũng rất nhiều rất nhiều. Thiệt thòi hắn còn dám mở miệng 10 tỷ cực phẩm tiên tinh. Thật không biết thằng này nghĩ như thế nào. 1 vạn, không bán, ta chính là ném đi đều không bán cho ngươi. Lão bản lúc này trừng Lâm Long một mắt, hắn nói 10 tỷ, kết quả Lâm Long trực tiếp đến 1 vạn. Xem trước khi Tiểu Thánh bộ dạng đã biết rõ, tảng đá kia đối với bọn họ khẳng định rất trọng yếu. Đến lúc đó còn hội tìm đến mình mua, 1 vạn hắn là tuyệt đối không bán. "Đi, chúng ta đi." Lâm Long thật sâu mắt nhìn lão bản, nhưng sau đó xoay người liền chuẩn bị đi. "Chủ nhân, không phải, ngươi thực không muốn tiểu kiếm hả?" Tiểu Thánh nhịn không được nhìn xem Lâm Long nói ra. "Không đã muốn." Lâm Long lắc đầu, sau đó tay phải vung lên, một điểm vàng vàng xuất hiện tại Tiểu Thánh trước mắt. Tiểu Thánh trên mặt dần dần hiện ra một vòng hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Trong nội tâm âm thầm đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên, sau đó cùng lấy Lâm Long ly khai. Từ đầu đến cuối cùng, lão bản cũng không phát hiện cái kia khối màu vàng thạch đầu đã không thấy. Không trách hắn, thật sự là Lâm Long tốc độ quá là nhanh. Chờ hắn phát hiện thời điểm, lại xem xét, Lâm Long bọn người sớm đã biến mất tại trong biển người mênh mông. Tìm, nhất định là tìm không thấy rồi. Người ta đã trộm thứ đồ vật, khẳng định đã chạy mất, chỉ có thể tự nhận không may. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, sớm biết như vậy 1 vạn cực phẩm tiên tinh nên bán đi, khiến cho hiện tại 1 khối đều không có, còn trắng nhận không đốn khí. Hắn hận không thể xé nát Lâm Long. Trong nội tâm hạ quyết tâm, lần sau nhìn thấy Lâm Long nhất định phải hung hăng thu thập Lâm Long dừng lại. Lại để cho hắn hiểu được,